Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tin tốt, quân đội Thiết Ngô đột phá vòng vây, sắp đến bên ngoài thành Vô Tuyết rồi. Bây giờ thành Vô Tuyết canh phòng nghiêm ngặt, quyết sống chết cố thủ. Liên Tư Thành cũng không dám ra khỏi thành, ngay cả Thủy Chiến cũng không dám xuất binh nữa. Nghe vậy, Triệu Khương Lan lấy lại tinh thần, cho nên bây giờ đổi thành chúng ta đánh gọng kìm từ hai mặt, vây ép Liên Tư Thành ở bên trong. Vậy thì tốt quá rồi, ta biết La Tước tuyệt đối sẽ không vì bọn chúng bao vây ngăn cản mà đình trệ không tiến. Hắn còn làm nhanh hơn so với dự đoán của ta. Điền Tư Nhật cảm thán, La Thoái không hổ là võ tướng đệ nhất Thịnh Khang, ngay cả Liên Tư Thành cũng tương đối kiêng dè hắn, mới phải phái hơn mấy chục nghìn người xây dựng chướng ngại vật trên đường. Nhưng quân đội Thiết Ngô chỉ dựa vào 50.000 binh mã đã đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thật khiến cho người ta xem đã cả mắt. Trong trận thủy chiến trước đó, Liên Tư Thành tổn thất gần 10.000 người, bây giờ đóng giữ trong thành cùng lắm chỉ hơn 40.000 mà thôi. Hẳn là hơn thế, 30.000 quân ngăn cản La Tước bị hắn liên tục dồn ép rút lui, phải trở lại chủ doanh một lần nữa. Sau khi hợp nhất với quân ban đầu chắc cũng khoảng 70.000. Không đúng, chúng ta nên tính cả dân chúng ở trong thành nữa. Nếu Liên Tư Thành làm phản, tất nhiên sẽ không buông tha cho ai cả. Dưới tình huống số lượng dân chúng có thể đảo ngược tình thế, nhất định hắn sẽ ép người dân cùng dốc sức. Triệu Khương Lan day ấn đường. Hơn nữa, lúc nào giữ thành cũng dễ dàng hơn công thành một chút. Nếu bọn chúng ra sức phản kháng, kiên trì không ra thì không biết hai bên phải giằng co bao lâu nữa. Nàng nghĩ đến Mộ Dung Bắc Uyên, cảm thấy mỗi phút giây đều vô cùng dày vò. Không được, không thể kéo dài lâu hơn nữa. Điền Tư Nhật đề nghị, không thì chúng ta vượt sông trước, tụ họp với quân đội Thiết Ngô. Đến lúc đó đại quân bao vây bốn phía, Liên Tư Thành hắn còn có thể rụt cổ bên trong cả đời chắc. Dù hắn cố ý trì hoãn thì cung cấp trong thành cũng không đủ. Khi đó đám người Tần Mạnh Phi đốt rụi hai kho lương lớn đã khiến cho bọn chúng tổn thất nghiêm trọng. Nếu như có cách gì đó có thể đoạt chủ thành trong một lần hành động thì tốt rồi. Triệu Khương Lan còn đang sốt ruột không biết phải làm sao, chợt nghe hắn nói đến kho lương thì bất ngờ ngẩng đầu. Kho lương, đúng vậy, lương thực bọn chúng cần chỉ dựa vào cày cấy trong thành Vô Tuyết. Tất nhiên không cách nào tự cấp tự túc, mỗi lần vận chuyển lương thực vào thành đều đi qua con đường nào? Điền Tư Minh vội hỏi, Triệu huynh có kế sách gì rồi? Trong binh thư từng nhắc tới, hơn 200 năm trước có quốc gia tên La Lan tấn công ra nước ngoài. Liên tục 3 tháng tiến công không thành, ngược lại phe mình lại tổn thất nặng nề. Sau đó, một vị quân sư của quốc gia La Lan đã nghĩ ra một cách. Bọn họ giấu binh lính của mình trong ngựa gỗ vận chuyển lương thực của nước đó. Ngựa gỗ thuận lợi đi vào trong thành, binh lính cũng lẻn vào theo. Tiếp theo phối hợp trong ngoài mở được cửa thành cho đại quân tràn vào. Hai mắt Điền Tư Nhật tỏa sáng. Ý của huynh là chúng ta có thể bắt chước theo cách này. Giấu binh lính của chúng ta trong thuyền lớn vận chuyển lương thực. Chính xác, đội quân Thiết Ngô áp sát, chúng ta tạo thành uy hiếp trên sông. Nhất định Liên Tư Thành sẽ tăng lương thực tiếp viện lên nhiều lần trong thời gian này. Chỉ cần chúng ta nhân cơ hội tóm được, giấu người trong thuyền trà trộn vào sẽ không sợ kéo dài quá lâu. Cách chương.